Tiểu tình nhân của bác sĩ ác ma. Chương 56, 56, sự trả thù ngọt ngào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Chu Hạ, không phải như vậy, em nghe anh nói nha. Kha Luân vội từ đất đứng lên. Anh nắm lấy đôi tay của Chu Hạ mà khẩn thiết nói. Từ trong giọng điệu run run, gương mặt đầy nỗi bối rối cũng có thể biết được anh đang mông lung. Lo sợ đến nhường nào. Xuyệt, đã không còn quan trọng nữa. Anh có biết không? Trước giờ em luôn nghĩ anh không có trái tim nên mới không thích em, nhưng khi em bắt gặp tấm ảnh của chị gái trong văn phòng của anh thì em mới biết được. Mọi tình cảm, mọi tâm tư của anh đều đặt ở chị ấy rồi. Chu Hạ không cho anh nói. Cô giành lấy quyền chủ động cho riêng mình. Cô thở dài, rút tay rồi lùi về sau để kéo dài khoảng cách với Kha Luân rồi nghẹn ngào nói tiếp. Em thật sự rất muốn kể cho anh nghe vào ngày mưa hôm ấy anh đã khiến trái tim em tan vỡ đến nhường nào. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Trong quãng thời gian sống chung với anh em từng khóc và tuyệt vọng bao nhiêu lần chỉ có mình em biết. Em phải chịu bao nhiêu ấm ức cũng chỉ có mình em biết. Người ta đánh em bao nhiêu cái cũng chỉ có mình em biết. Còn anh, nếu như hôm đấy anh lựa chọn đến đón em thì em đâu phải bị người ta bạo lực. Đánh đập đến nhập viện như vậy. Những giọt nước mắt đầm đìa tuôn ra. Chu Hạ như vỡ òa nói ra hết những việc đau khổ mà mình đã trải qua trong suốt thời gian ngắn ngủi thăng trầm cùng anh. Anh xin lỗi. Chu Hạ, anh xin lỗi. Thấy em cười anh cứ ngỡ là em không chấp nhận mấy việc này nên. Nên anh mới không muốn nhắc lại mà để nó lãng quên theo thời gian. Mọi người thường hay nhìn thấy cô cười nhưng thật sự lòng cô đã tan vỡ từ lâu rồi. Im lặng trong lòng, nụ cười trên môi đó mới là tận cùng của nỗi đau. Đúng, anh chỉ để ý đến những giọt nước mắt của Chu Hạ khi cả hai đang lăn lộn trên giường mà thôi. Anh chưa từng biết được là hằng đêm Chu Hạ phải gục mặt xuống gối để che đậy đi tiếng nấc của mình. Cảm giác ấy khó thở và uất nghẹn đến nhường nào anh làm sao có thể biết được. Em không nhắc đến nghĩa là em không chấp nhận nó sao? Có một vài chuyện em sẽ không bao giờ nhận lời xin lỗi và không chấp nhận là điều không thể đối với em. Em vẫn không quên, em không tha thứ cho ai cả. Nó vẫn đang được tích góp ở đây không chạy đi đâu hết. Chu Hạ tự đặt tay lên bên ngực trái của mình mà phản bác. Là anh không đặt hết tâm ý vào cô nên mới không thể cảm nhận được đấy thôi. Nhận thấy Kha Luân không nói thêm gì nên Chu Hạ định bụng bỏ đi. Dù gì người mà cô hẹn cũng đã đến nơi rồi. Người đó chỉ lẳng lặng đứng phía sau Kha Luân mà không lên tiếng thôi. Anh biết lỗi rồi. Chu Hạ, em cho anh một cơ hội nữa nha. Anh nhất định sẽ yêu em. Chiều em hết mực có được không? Em tin anh đi. Một lần này nữa thôi. Chu Hạ gạt đi nước mắt. Cô lách người bước đi. Vào thời điểm khi Chu Hạ sắp lướt qua người Kha Luân thì đột nhiên anh nắm lấy tay cô quật ngược về phía sau. Anh mau chóng ôm chặt cô vào lòng. Gục mặt lên hõm cổ Chu Hạ mà gào khóc. Giữa em và chị ấy thì anh chưa bao giờ chọn em. Thế nên hiện tại anh có nói yêu em cũng không còn quan trọng nữa. Em sẽ vẫn ở đây. Chỉ là em mệt rồi. Em không muốn thích anh nữa mà thôi. Một lần bất tín vạn lần bất tin. Lòng tin nó giống như một tờ giấy trắng. Một khi đã bị vò nát thì rất khó trở lại dáng vẻ ban đầu. Dù là vậy nhưng cô vẫn rất dịu dàng với anh. Chu Hạ vỗ vỗ vào lưng người đàn ông to xác này như đang an ủi. Cô sẽ không rời đi. Bởi hai người vẫn đang bị ràng buộc bởi tờ giấy hợp đồng vô tri vô giác kia mà. Không phải như vậy. Anh không chọn em là anh sai nhưng anh biết lỗi rồi. Anh không còn yêu Hương Diên nữa. Anh yêu em Chu Hạ. Chu Hạ mãn nguyện nở nụ cười nhạt. Ván cược này cô thắng rồi. Người đàn ông cao lãnh này đã thua đậm. Cuối cùng cô cũng có thể trả thù Kha Luân. Một sự trả thù ngọt ngào mà không phải tốn nhiều công sức. Một, vào khoảng thời gian tiêu cực nhất thì Chu Hạ có vô tình lướt trúng một bài viết về cách trả thù người đàn ông từ chối bạn. Đó là dành một khoảng thời gian khiến anh ta yêu mình. Yêu đến điên cuồng rồi dứt khoát từ bỏ anh ta đi, đó mới là cách trả thù khiến họ đau đớn. Quằn quại nhất mà không làm tổn thương đến thể xác của người ấy. Ban đầu Chu Hạ chỉ định thử mà thôi. Nhưng không ngờ chỉ mới vài ngày mà Kha Luân đã yêu cô nhanh đến như vậy. Tuy có chút không nỡ nhưng cô thật sự không muốn lún sâu vào đoạn tình cảm này nữa. Vậy em đi đâu? Không quay về nhà với anh sao? Kha Luân được dỗ dành nên cũng đã bình tĩnh được đôi chút. Anh thả lỏng vòng tay. Buông Chu Hạ ra khỏi người rồi hỏi. Nhưng chưa đợi cô trả lời thì từ phía sau lưng anh đã vang lên giọng nói của một người đàn ông khác. Cô ấy đi cùng tôi. Kha Luân nhanh chóng quay ngoắt ra sau để xác định xem chủ nhân của giọng nói ấy. Anh không ngờ lại là Mặc Cảnh. Anh ta đang ở đây và muốn mang Chu Hạ của anh đi sao? Anh ngờ ngạch nhìn vào mắt cô. Mong nhận được một lời giải thích dù có là gì đi chăng nữa nhưng Chu Hạ đã chọn im lặng. Cô đẩy người anh ra rồi đi về phía Mặc Cảnh mà không có một chút do dự nào. Anh yên tâm đi. Em chỉ muốn về nhà với mẹ vài ngày mà thôi. Với lại anh cũng không có lý do gì bắt ép em ở lại nhà anh cả. Nói rồi Chu Hạ và Mặc Cảnh xoay người bỏ đi. Cánh tay của Mặc Cảnh còn cố ý khoác lên vai Chu Hạ như để chọc tức Kha Luân vẫn còn đang đứng thất thần nhìn theo bóng dáng hai người họ. Đương nhiên một người cao cao tại thượng như Kha Luân sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Anh đuổi đến và quát to với cô. Chu Hạ, ai chưa cho phép em đi? Em quay lại cho anh. Nếu như em dám đi anh liền. Anh liền muốn giết cô ấy hay là giết mẹ của cô ấy? Nếu anh yêu Chu Hạ thì hãy học cách tôn trọng cô ấy đi. Anh làm được như vậy thì biết đâu mai sau Chu Hạ sẽ mủi lòng yêu anh một lần nữa đấy. Mặc Cảnh bức xúc dữ dội nên đã lên tiếng ngắt ngang lời Kha Luân để bảo vệ cô. Bởi Chu Hạ có thể to gan như vậy vì cô đã có Mặc Cảnh giúp đỡ rồi. Vào sáng nay, mẹ Thục vừa đi du lịch trở về và đã được anh ta đón sang biệt thự riêng của mình sinh sống. Bây giờ Kha Luân có muốn động đến người thân của cô không phải là không thể nhưng rất khó và cô biết anh sẽ không làm ra những chuyện bất nhân như vậy. Nhưng cô cũng chỉ muốn giữ an toàn cho mẹ Thục của mình mà thôi. Không hề có một chút ác ý nào với Kha Luân cả. Anh ấy nói đúng, anh nên tiết chế lại hành vi cũng như cảm xúc của mình. Anh càng đe dọa sẽ càng làm em thêm hận anh thôi Kha Luân à, Chu Hạ không hề ngoảnh mặt lại nhìn anh. Cô dứt khoát bỏ lại Kha Luân phía sau mà bước vào xe của Mặc Cảnh. Kha Luân tuyệt vọng, bất lực nhìn chiếc xe một lúc càng xa với tầm mắt của mình mà không thể làm gì khác. Anh mất em thật rồi sao? Anh thấy em khóc rồi. Em đây là đang hối hận vì quyết định lần này của mình. Mặc Cảnh đang lái xe nhưng cứ mỗi 5 phút thì anh ta sẽ lại nhìn sang quan sát thái độ của Chu Hạ. Nhận thấy cô đã khóc anh liền rút khăn giấy đút vào tay cô. Em, không có. Cảm ơn anh Mặc Cảnh. Cảm ơn vì đã giúp em. Chu Hạ thật sự rất biết ơn Mặc Cảnh. Anh ấy là người đã thường xuyên đến thăm bệnh và nhắn tin hỏi han. Quan tâm cô trong suốt những ngày Kha Luân vắng mặt. Hôm nào cũng như vậy cô cũng không biết hai người đã thân từ khi nào. Cảm ơn suông như vậy thôi sao? Em phải lấy thân báo đáp anh như trong phim chứ? Mặc Cảnh vừa nói vừa cười như đang đùa giỡn nhưng mọi ý tứ của anh ấy đã đặt hết vào trong câu nói ấy. Anh muốn Chu Hạ cho mình một cơ hội bước vào cuộc đời của cô nhưng hình như cô không hiểu. Còn dùng tay đánh vào người anh vài phát. Anh thôi đi, em tởn lắm rồi, em nhớ mẹ quá, anh chạy nhanh lên. Thật ra là cô có hiểu nhưng cô muốn dùng cách tự nhiên nhất để đáp lại Mặc Cảnh để cả hai không phải khó xử. Nói gì thì nói chứ cô vẫn còn yêu Kha Luân nhiều lắm nên chẳng tạm thời vẫn chưa thể tiếp nhận thêm một ai nữa. Yes sir, mẹ ơi, mẹ đi chơi có vui không? Hiện tại Chu Hạ đã về đến nhà nơi mẹ Thục đang trú ngụ. Khi vừa gặp mẹ cô đã ngay lập tức chạy vào nhào vào lòng bà mà nũng nịu. Ôm ấp bù cho những tuần không được gặp kia. Có một vài chuyện bây giờ con vẫn chưa thể nói rõ với mẹ được. Nhưng mẹ tạm thời ở lại đây với anh ấy nha. Không đợi mẹ Thục hỏi lý do vì sao lại đưa bà ấy đến đây thì Chu Hạ đã nói trước với bà. Mẹ Thục cũng không cần phải hỏi cặn kẽ làm gì. Chỉ cần con gái muốn thì bà sẽ đồng ý ngay. Chỉ là bà đang rất tò mò mối quan hệ giữa con gái yêu và cái cậu đẹp trai này là gì mà thôi. Mặc Cảnh là bạn trai của con hả? một câu hỏi nhưng có đến hai tâm trạng. Chu Hạ thì đang rất bối rối, còn ai kia lại đang phái trong lòng. Cô không muốn gieo rắc hy vọng cho Mặc Cảnh và sợ mẹ sẽ hiểu lầm nên đã cương quyết phủ nhận. Không phải mẹ ơi, con với anh ấy chỉ là bạn bè thôi. Mẹ thấy hai con rất hợp nhau. Cậu ấy lại rất hễ phép. Không mấy, chưa gì mà bà ấy đã chấm Mặc Cảnh điểm tuyệt đối rồi. Ngay từ lần đầu gặp mặt mà bà đã có cảm tình với Mặc Cảnh. Liền muốn nhận anh làm con rể tương lai. Thôi mẹ ơi, tha cho người ta đi. Con gái mẹ rất xấu tính lắm, cưới con về chỉ thêm khổ cho anh ấy chứ chẳng giúp được gì đâu. Cách chương.